Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 537, Mưu đồ sói lang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã đàn ông trung niên béo mập, vẻ ngoài tuy có vẻ tiều tụy, nhưng bên trong lại tràn đầy sức lực, hoàn toàn khác với Bùi đại phu nhân, người quanh năm sống trong nhung lụa nhanh chóng. Bùi đại phu nhân đã bị Hàn Khánh Đình khống chế, ngã xuống ghế sofa. Bùi đại phu nhân hét lên, nhưng miệng lại bị nhét đầy bởi chiếc tất mà Hàn Khánh Đình vừa cởi ra, hai tay bị bẻ ngược ra sau, cả người bị đè chặt trên ghế. Bùi đại phu nhân liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi gã đàn ông đồi bại. Cuối cùng, bà dồn hết sức lực đạp mạnh vào người Hàn Khánh Đình, chiếc giày cao gót văng ra, khiến hắn lùi lại vài bước, tay cũng nới lỏng. Bùi đại phu nhân thấy vậy liền định bò dậy bỏ chạy, nhưng tóc lại bị hắn túm chặt. Hàn Khánh Đình hung tợn trừng mắt, giơ tay tát bà mấy cái, ánh mắt ngập tràn sát khí. Con đàn bà đê tiện, còn dám chạy, còn dám đá tao, hôm nay tao không chơi C, H, E, T mày thì tao theo họ mày. Đồ vô dụng, chắc cũng bị đàn ông chơi mấy năm rồi chứ gì, còn giả vờ thanh cao, mày chỉ là đồ rẻ tiền. Đồ hư hỏng, Hàn Khánh Đình càng mắng càng điên cuồng, bàn tay to như cái quạt liên tục giáng xuống mặt Bùi đại phu nhân, đánh đến nỗi khóe miệng bà rỉ máu, mặt sưng vù. Bùi đại phu nhân đầu óc choáng váng, ong ong, thậm chí còn không nghe rõ Hàn Khánh Đình đang nói gì, chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của hắn cứ hiện ra trước mắt, chồng chéo lên nhau, như một cơn ác mộng không lối thoát. Cuối cùng, sau khi chốt hết cơn thịnh nộ, Hàn Khánh Đình ấn đầu Bùi đại phu nhân xuống bàn trà lạnh lẽo, tay chân luống cuống cởi quần áo bà. Vừa cởi, hắn vừa nhìn Bùi đại phu nhân tóc tai rối bời, nước mắt giàn giụa, dục vọng hủy diệt trong lòng trỗi dậy. Hắn đột nhiên cảm thấy một sự khoái cảm chinh phục, người phụ nữ này luôn cao cao tại thượng, là sự tồn tại hư ảo mà trước kia hắn còn không dám nhìn thẳng, vậy mà giờ đây, người phụ nữ cao quý kia lại đang nằm dưới thân hắn, điều này thật. Hàn Khánh Đình cười lớn một cách ngạo mạn, ha ha ha, bà cả, không ngờ bà cũng có ngày hôm nay. Không đúng, bà được xem như là bà cả gì chứ, chỉ là một con đàn bà. Lời còn chưa dứt, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đá tung. Bùi đại phu nhân, vài bóng người mặc cảnh phục nhanh chóng xông vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gần như không chút do dự liền lao đến khống chế Hàn Khánh Đình. Một cảnh sát khác vội lấy tấm chăn trên ghế sofa che cho Bùi đại phu nhân đang nằm dưới đất, hai mắt đỏ hoe, toàn thân nhếch nhác. Anh ta cẩn thận đỡ Bùi đại phu nhân dậy, nhưng bà lại hét lên, đẩy anh ta ra, dùng chăn quấn chặt lấy mình, co rúm người lại. Đừng lại gần, đừng chạm vào tôi, cút, tất cả cút ra ngoài, cách chương.